vân vân, khéo thành tựu chánh kiến, đây là pháp, vân vân, thuận nhất. Tôn giả này sống tinh cần tinh tấn, vân vân, đối với các pháp thiện, đây là pháp, vân vân, thuận nhất. Tôn giả này đi đến tăng chúng, vân vân, sự im lặng của bậc thánh, đây là pháp, vân vân, thuận nhất. Tôn giả này sống tùy quán sanh diệt trong năm thủ uẩn, vân vân, đây là thức chấm dứt. Đây là pháp đưa đến được ái mộ, được cung kính, được tu tập, đưa đến sa môn hạnh, nhất tâm thuận nhất. Này các tỷ kheo, tám nhân này, tám duyên này, khiến cho căn bản phạm hạnh chưa chứng được, có thể chứng được với trí tuệ. Nếu chứng được, thời đưa đến tăng trưởng, tăng trọng, được tu tập, được viên mãn.